Liên Hoa Tiên Ấn, tác giả, Xỏa Cật Bất Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 75, lại gặp Nguyệt Hoa Minh. Đi qua Thân Nghị, vẫn từ Liễu Long An, Hồ Tuyết, Hàn Sơn Đồng nhìn Thủ Bạch Lộc, Ngô Hữu Tín, Long Lý phía trước đi tìm bãi Tha Ma, Ngô Long nhị người đi qua bốn phía tìm hiểu, mới biết được như dạng kia bãi Tha Ma. Hết thảy có bốn cái đông đúc, Dĩnh Châu Thành bên trong ngoài thành, loại trừ bị dìm nước chết, cơ hàn mà người chết cũng rộng có người tại, bởi vậy nghĩa địa rất nhiều không phải một cái. Hai người chạy ngược chạy xuôi, tìm cả ngày, mới đưa bốn cái địa điểm thăm dò hoàn tất, cổ lỗ tế luyện chỗ cũng đã tìm được, tại thành Bắc giao bên ngoài, xung quanh làng mạc lưa thưa, nhất là người hiếm. Mấy chục cỗ hài nhi thi thể, sớm bị con chó đói giành ăn sạch sẽ, những cái kia đầu lâu cũng đều đốt cháy hầu như không còn. Chỉ còn dư lại nhiều mảnh nhỏ cặn bã, tối hôm qua tuyết lớn phía dưới đạt được hiếm thấy, vẻn vẹn nơi đây che tuyết dày, địa phương khác hào không đấu vết, Liễu Long An loại trừ giữ vững Bạch Lộc, chính là quan sát cổ lỗ. Buổi chiều thời điểm, một cái người trẻ tuổi đi vào Khâm Sai phủ phòng lớn. Liễu Long An cẩn thận phân biệt, nhìn ra người kia chính là theo đám người tại Lưu phủ trước cửa gọi hàng tiểu ăn mày. Người trẻ tuổi đứng tại đường phía dưới, hướng cổ lỗ làm cái vái chào, nói: "Đại nhân, ty trước nghe ngươi phân phó." Cổ lỗ ngồi thẳng người, cất cao giọng nói: "Ly bát tiền, Lưu gia cự không giao ra Bạch Lộc, ngươi vẫn phải muốn tiếp tục phát động hương thân. Ngươi hôm nay liền đi tìm người, ngày mai ngày mốt tiếp tục đến Lưu phủ tạo áp lực." Ly bát tiền khom người nói: "Được, đại nhân." Cổ lỗ nói: "Ngươi đến Khâm Sai phủ cũng có 2 năm, muốn thăng cấp liền phải bỏ ra, làm việc phải nhiều động não. Đi xuống đi." Ly bát tiền lại làm một cái vái chào, quay người đi ra. Nguyên lai gia hỏa này là Khâm Sai phủ thành viên, trách không được tại Lưu phủ trước cửa, khí chất trầm ổn, tài ăn nói liền cho, dĩ nhiên là quan sai đóng vai thành tiểu ăn mày. Các loại Ngô Hữu Tín, Long Lý trở về, mọi người tại một chỗ gặp mặt. Ngô Hữu Tín nói: "Nếu cổ lỗ gọi Ly bát tiền thu xếp nháo sự, nói rõ chí ít một cái trong vòng 2 ngày. Hắn không có đại động tác, bình thường thiên vương chắc chắn có thể kịp thời chạy tới. Lưu người nhà cùng Bạch Lộc cũng tạm thời không lo." Hàn Sơn Đồng nói: "Không biết hắn đêm mai tế luyện địa điểm, có phải hay không còn chọn tại thành Bắc? Nếu như hắn đổi địa phương, cái kia nhưng làm sao bây giờ?" Ngô Hữu Tín nói: "Những địa phương kia dáng dấp đều không khác mấy, rừng núi hoang vắng, khắp nơi cỏ dại, không có cách nào làm ký hiệu, chỉ có thể dựa vào Liễu huynh đệ quan sát hắn hướng bay, lại xác định hắn đi cái nào mộ địa." Giữa trưa, Lưu Phúc Nhân, Lưu Bạch Lộc dẫn theo rượu ngon, thức ăn ngon, đến Bạch Lộc đại viện thăm hỏi đám người. Trong bữa tiệc thiếu đi Lưu Phúc Thông, tự nhiên không có người nghĩ đến uống rượu. Ngô Hữu Tín cùng Hàn Sơn đồng dạng, đều là không uống rượu. Lưu Bạch Lộc y nguyên tự động ngồi vào Hàn Sơn Đồng bên cạnh, đối đại ca Lưu Phúc Nhân đồng thời không tị hiềm. Hiển nhiên Lưu gia mọi người biết rõ, cái này trầm mặc ít nói thiếu nữ xinh đẹp, sớm đã cảm mến Hàn Sơn Đồng. Tiếc rằng hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình, Hàn Sơn Đồng lại một mực từ chối nhã nhặn. Hai người tình cảm bởi vậy thành một bản sổ sách lung tung, khó khăn niệm kinh. Tuy là cổ lỗ đối Lưu gia đồng thời không động tác, nhưng hắn nói chuyện hành động lại khí thế hùng hổ, làm cho người cảm thấy như Thái Sơn áp đỉnh. Thường nói không sợ tặc trộm, liền sợ tặc nhớ thương. Ngô Hữu Tín, Liễu Long An đám người cần phải mỗi ngày đều như lâm đại địch, không dám có một lát buông thả. Lại chịu qua có vẻ như yên lặng một ngày. Ban đêm thời điểm, đám người lần lượt trở về phòng nghỉ ngơi. chỉ mong lấy ngày mai bình thường thiên vương tới một chỗ đại náo nghĩa địa, có thể chém giết yêu nghiệt, tối thiểu cản trở hắn luyện thành thần công. Liễu Long An nhìn chằm chằm vào Cổ Lỗ, thẳng đến đêm dài, chứng kiến Cổ Lỗ thoát y đi ngủ, cái này mới thu thần thông. Hắn nằm trên giường, đột nhiên cảm giác được không đúng chỗ nào. Hắn nhớ tới, Cổ Lỗ theo phòng tiếp khách đi ra, tiến về phòng ngủ mình. Trong phòng tiếp khách ngọn nến đồng thời chưa tắt, thầm nghĩ, chẳng lẽ hắn phải ngủ bên trên một hồi, tái khởi giường đi làm thấy khách nhân sao? Cấp bách lại mở ra thần thông, bỗng nhiên cảm giác con mắt hoa mắt, một hồi chứng kiến phòng ngủ, một hồi chứng kiến phòng tiếp khách, bên trong nhân hình lắc lư, phảng phất giống như thấy là hai người. Cấp bách dồn khí đan điền, ngưng thần tĩnh khí, đem ánh mắt chắc chắn tại trong phòng tiếp khách, chỉ thấy trong phòng ngồi một cái nam tử xa lạ, hai mươi mấy tuổi dáng dấp, hình chữ nhật khuôn mặt, con mắt bích sắc, phong thần tuấn lãng, thần sắc bình tĩnh, người mặc một bộ màu trắng bào phục, đang bưng bát trà tiểu uống. Động tác kia tựa như Cổ Lỗ dáng dấp. Liễu Long An tỉnh ngộ ra, đây mới là cái kia yêu tộc bản hình. Cái kia nằm trên giường, nhất định là Cổ Lỗ thân thể. Nghe đêm qua hắn cầu nguyện thời gian nói, bản tộc Kinh Văn Hùng kính bái. Nguyên lai hắn tên là Kinh Văn Hùng. Kinh Văn Hùng đặt chén trà xuống, đi ra khỏi cửa phòng, sải bước đi tới tường viện bên cạnh, vươn lên bay ra viện tử. Liễu Long An cấp bách quát đến Hồ Tuyết, để cho nàng đi gọi Long Lý cùng Ngô Hữu Tín tới. Chỉ chốc lát sau, mấy người đều hội tụ đến trong phòng. Liễu Long An nói, hắn đi ra, chẳng lẽ hắn muốn sớm đi làm tế luyện đại pháp? Ngô Hữu Tín nói, ngày mai mới là đêm trăng tròn, chẳng lẽ có thể sớm tế luyện sao? Liễu Long An nói, nhớ kỹ hắn chỉ nói là muốn tại đêm trăng tròn phía trước gom góp hài tử số lượng. Ngô Hữu Tín vội la lên, hắn đi phương hướng nào? Liễu Long An nhờ ánh trăng cẩn thận phân biệt một phen, mới nhìn ra Kinh Văn Hùng thẳng đi phương Bắc, vì vậy nói, hắn bay về phía thành Bắc. Ngô Hữu Tín nói, Liễu huynh đệ, chúng ta vẫn dạng kia phân công, làm phòng bị người điều hổ ly sơn, thừa lúc vắng mà vào, làm phiền vợ chồng các ngươi còn có Sơn Đồng tại cái này thủ hộ Bạch Lộc. Nói xong mang lên Long Lý, chạy gấp thành Bắc giao bên ngoài. Đó là đêm qua Cổ Lỗ tế luyện nghĩa địa. Lúc này chính là 14 tháng chạp, một lượt hoa tháng cơ hồ hoàn hảo, nhìn tới đặc biệt sáng sủa. Kinh Văn Hùng bay rất chậm, hơn nữa chợt cao chợt thấp, phảng phất bên cạnh chạy đi, bên cạnh tại thưởng thức ánh trăng, dần dần đi vào đêm qua luyện công chỗ, tại trên mặt tuyết thong dong đi vài bước, đột nhiên lại xách thân bay lên. Hắn càng bay càng cao, tiếp đó trên không trung qua lại trở về, làm Liễu Long An đầu óc choáng váng, sớm đã không nhận rõ đông tây nam bắc. Hắn thiên nhãn chỉ có thể đi theo Kinh Văn Hùng, không thể thoát cách mục tiêu mà phạm vi lớn tuần sát. Bởi vậy không cách nào phân biệt phương hướng. Kinh Văn Hùng bắt đầu hối hả phi hành, trong chốc lát lại đi tới một mảnh hoang giao giã địa. Liễu Long An thầm nghĩ, hỏng bét, Ngô Thiên Vương bọn hắn bị hắn bỏ rơi. Trong miệng hoảng loạn nói, chúng ta lên Cầm Cố. Hắn đến thành Bắc mộ phần dạo qua một vòng, tiếp đó lại đến đường nghĩa địa. Ta hiện tại không biết rõ hắn đến cùng ở chỗ nào. Hàn Sơn Đồng vỗ một cái bàn trà, đứng lên, nói, ta đi tìm bọn họ. Liễu Long An cản lại nói, đại ca ngươi không nhớ rõ, trong vòng một đêm có hai nhóm người giết ngươi, ngươi nhưng không thể đi ra ngoài. Hồ Tuyết nói, ta đi. Liễu Long An cản lại nói, liền là tìm tới hai người bọn họ, cũng làm không rõ Kinh Văn Hùng ở đâu cái mộ địa. Không còn kịp rồi, Hồ Tuyết nói, ta để bọn tiểu hồ ly đi tìm. Nói xong hướng ra phía ngoài chạy tới. Liễu Long An nhìn nàng bóng lưng, trong lòng vô cùng lo lắng. Từ khi hai người đoàn tụ phía sau, vẫn còn chưa qua một lát tách rời, nàng một cái nữ hài tử, đêm hôm khuya khoát đi ra không được, làm sao không để hắn trong lòng nóng như lửa đốt. Hàn Sơn Đồng nói, huynh đệ, nơi này đều giao cho ngươi, ta cùng đệ muội cùng đi. Nói xong, quay người cướp ra ngoài cửa. Hô, đệ muội, chờ ta một chút. Liễu Long An âm thầm thán phục, đại ca tuy là công phu thường thường, cũng là nhất thời có can đảm liều mình anh hùng khí khái. Hắn dùng thiên nhãn nhìn xem Bạch Lộc, thấy cái kia trong sảnh yên lặng như thường, cấp bách lại nhìn phía Kinh Văn Hùng, chỉ gặp hắn đã đem bốn chồng chất khô lâu thiêu đốt. Chính giữa quỳ dưới đất, hướng bốn chồng chất hỏa khô lâu dập đầu. Lập tức lại là hướng lên trời lễ bái, nói ra, âm sơn thượng thần linh a, phu chư tộc Kinh Văn Hùng kính bái. Hắn khoanh chân ngồi xếp bằng, niệm động chú ngữ, sau một lúc lâu, hai tay chảy dài, uống một tiếng, tới, lại có mười mấy cái hài nhi bịch rơi vào khô lâu chồng chất phía trước. Hắn hướng lên trời thở dài nói, âm sơn thượng thần a, kiếm được những cái này hài nhi đúng là không dễ. May mắn ta gọi Kim Quy cùng lươn một chỗ động thủ, không có bị những phế vật kia làm lỡ sự tình, mới đuổi vào hôm nay gom góp, để cho địch nhân sở liệu không kịp. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.